trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, sao đường lui. Lý Tú Lệ biết mình trên danh nghĩa chỉ là đế đô công ty tổng giám đốc. Nhưng là do ở tinh không Hỗ Liên tại phương Bắc không có nhà thứ hai chi nhánh cơ cấu. Mà Tinh Châu lại chỉ là Giang Đông tỉnh bình thường địa cấp thành phố cùng phương Bắc các tỉnh có mấy ngàn cây em khoảng cách. Cả phương Bắc hơn tính ra nghiệp vụ nhất định là do đế đô công ty phụ trách. Mà không phải trực tiếp đến Tinh Châu ký kết, cho nên trách nhiệm của nàng đặc biệt trọng đại. Cho nên tại đi đế đô trước kia, Lý Tú Lệ đã muốn đối với hết thầy tất cả gian khổ khốn khổ đều có chỗ mong muốn, cũng chuẩn bị một phần cẩn thận công tác kế hoạch. Hơn nữa nàng biết rõ đế đô công ty nhất định làm tốt cùng chính phủ quan hệ. Đặc biệt là xử lý như thế nào vài cái trung ương bộ ủy chính phủ quan hệ xã hội lại càng trọng yếu nhất. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng Dịch Nhược Thủy đã đem lộ trải tốt, thậm chí đem tài chính phụ cấp cũng đã muốn ra rồi. Hiện tại chỉ cần cầu nàng cùng SSA công ty cùng La Kiệt Vĩ làm tốt quan hệ. La Kiệt Vĩ tiên sinh không phải một mực đều toàn lực ủng hộ công ty của chúng ta. Chúng ta tuy nhiên cầm bọn hắn 400 vạn đô la, nhưng là SSA công ty cùng La Kiệt Vĩ ít tham gia công ty của chúng ta hàng ngày quản lý. Dịch Nhược Thủy lắc đầu, hiện tại SSA nội bộ công ty tình huống tương đối phức tạp. Hơn nữa La Kiệt Vĩ tiên sinh cũng khống chế không được cục diện. Chúng ta đã muốn cùng La Kiệt Vĩ tiên sinh làm tốt quan hệ. Cũng muốn cùng SSA công ty làm tốt quan hệ. Làm cho bọn họ minh bạch tinh không Hỗ Liên nhanh chóng hoàn thành xe luân đầu tư đối với chúng ta hai. Nhà công ty đều mang đến ích lợi thật lớn. Dịch Nhược Thủy đem La Kiệt Vĩ cùng SSA tách đi ra. Giảng, Lý Tú Lệ lúc này sẽ hiểu. Dịch Nhược Thủy lại khai báo một câu. Đúng rồi, cái này trang offices, văn phòng. Bây giờ là tại tổng công ty danh nghĩa. Tuy nhiên giao cho các người đế đô công ty tạm thời không ràng buộc sử dụng, nhưng cho vay vốn và lãi đều do chúng ta tổng công ty đến tiền trả. Cho nên Tú Lệ tỷ không cần có áp lực quá lớn. Dịch Nhược Thủy là trực tiếp đại thủ bút mua một trang tương đối xa xôi offices, văn phòng. Nhưng là Dịch Nhược Thủy gần đây cùng Tinh Châu Tín Thác Đào tổng hợp làm đắc rất vui sướng. Cho nên cái này trang offices, văn phòng, Dịch Nhược Thủy thực tế chỉ tiền trả 10% thủ giao. Còn lại đều là Tinh Châu thành phố công thương ngân hàng phát cho vay. Tinh Châu thành phố vốn đối với cái này sao một số lớn cho vay chảy ra Tinh Châu thành phố rất có ý kiến. Nhưng là tinh không Hỗ Liên là thành phố trọng điểm bồi dưỡng số một ngôi sao của ngày mai. Tinh không Hỗ Liên thiết lập đế đô công ty cũng là ủy ban thành phố nhất trí đồng ý trọng đại chính. Sách, đoạn thời gian trước thành phố còn vừa nói qua nên vì tinh không Hỗ Liên phát triển hộ giá hộ tống. Tự nhiên không thể đơn giản lật lọng. Hơn nữa Dịch Nhược Thủy cũng cùng thành phố hứa hẹn tinh không Hỗ Liên bước tiếp theo hội liên hợp. Tinh Châu Tín Thác tại thành phố ở phía trong có đại động làm. Hơn nữa khoản này cho vay tuyệt đối không phải mò mẫm dày vò. Mọi người đều biết đế đô offices, văn phòng, tuyệt đối là tối ưu chất tài sản. Dù cho tinh không Hỗ Liên còn không ra cho vay, nhưng là đế đô chỗ ngồi này offices, văn phòng, vẫn còn nên cái gì đều không cần sợ. Hơn nữa Tinh Châu Tín Thác Đào tổng lần nữa cam đoan tinh không Hỗ Liên mua lâu hoàn toàn là xuất từ nghiệp vụ nhu cầu. Bọn hắn tại đế đô cho thuê offices, văn phòng, chi ngược lại sẽ càng lớn, không bằng hiện tại tự mua lại. Hơn nữa bất kể là đế đô công ty có lẽ hay là cái này building kinh doanh thu hoạch lợi nhuận cuối cùng nhất đều trở lại Tinh Châu. Hắn cùng với Dịch Nhược Thủy đã có một cái hồi báo Tinh Châu to lớn bản kế hoạch. Đúng vậy, căn cứ vào như vậy phán đoán. Bất kể là ngân hàng có lẽ hay là ủy ban thành phố đều là một đường đèn xanh. mà Dịch Nhược Thủy sở dĩ dám để cho Lý Tú Lệ xuất nhâm đế đô công ty tổng giám đốc. Một cái rất trọng yếu nguyên nhân tựu là bất kể Lý Tú Lệ nghiệp vụ khiến cho thế nào. Chỉ là cái này building là có thể đem hết thảy khả năng thiệt thòi tổn hại đều lấp đầy, còn có thể lợi nhuận trở lại ít nhất 10 cái trăm triệu. Nhưng là mua xuống cái này trang offices, văn phòng, chỉ là bắt đầu mà thôi. Dịch Nhược Thủy đáy lòng có một to lớn vô cùng buôn bán bản kế hoạch. Lý Tú Lệ không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy hội cho mình lớn như vậy kinh hỉ. Một building, thực mua một building. Tất cả mọi người cảm thấy Dịch Nhược Thủy đại thủ bút là một tên tiếp theo một tên. Đặc biệt là Hạ Tử Linh càng là muốn tại chỗ phát ra một tiếng thét lên. Nàng nhưng chưa từng có bị người ôn nhu như vậy đối đãi qua. Nàng rốt cục minh bạch vì cái gì chính mình đánh ra là mình là Dịch Nhược Thủy bạn gái về sau. Thành phố trong huyện đều là một đường đèn xanh. Cho tới bây giờ không ai dám tìm phiền toái cho mình. Mà đã được đến biết là chuyện gì xảy ra Quách Tuệ Quân thì là cho Lý Tú Lệ động viên. Tú Lệ tỷ, ngươi yên tâm đi, anh của ta đem hết thảy đều chuẩn bị xong. Chẳng những mua một building, hơn nữa tất cả tài chính phụ cấp cùng ưu đãi chính sách cũng đã đàm tốt rồi. Quách Tuệ Quân nói rất đúng tình hình thực tế. Mặc dù nói đế đô công ty con kéo nhiều cái tháng mới chính thức rơi xuống đất. Nhưng là từ bên ngoài đến hòa thượng tốt niệm kinh, hiện tại đế đô chính là nhận thức đúng tinh không hỗ liên cái này nơi khác hòa thượng. Nhưng là bất kể đế đô cho ra thế nào điều kiện ưu đãi tinh không hỗ liên chính là không chịu rơi xuống đất, cho nên đế đô bên kia so tinh không hỗ liên muốn càng sốt ruột phát hỏa tinh không hỗ liên hiện. Tại chẳng những là trong nước xếp hàng thứ nhất buôn bán trang web. Hơn nữa lại có SSA công ty như vậy nước ngoài công ty lớn vì tinh không hỗ liên thư xác nhận. Hơn nữa tinh không hỗ liên lập tức bắt đầu xê luân đầu tư. Đúng vậy, như vậy một nhà công ty lớn tại đế đô không có bất kỳ chi nhánh chi cấu. Cho nên bên ngoài đều ở truyền thuyết đế đô Internet kinh tế phát triển toàn diện lạc hậu hơn Giang Đông tỉnh. Thậm chí cho rằng Giang Đông tỉnh tại Internet kinh tế phương diện ít nhất vượt lên đầu đế đô 1-2 năm, đế đô ủy ban thành phố phân công quản lý lãnh đạo thập phần sốt ruột, thậm chí chuyên môn tìm tương quan bộ ủy đến tạo áp lực, vì để cho tinh không hỗ liên đế đô công ty nhanh chóng rơi xuống đất bọn hắn thậm chí đồng ý mấy trăm vạn tài chính phụ cấp cùng rộng lượng ưu đãi chính sách. Độ mạnh yếu có thể so với V, Y ngắn, V nết đính tiêm xuyên quốc gia xí nghiệp, mà ngay cả thuộc về bản địa tứ thông lợi phương đều không có hưởng thụ qua như vậy tài chính phủ. Cấp cùng ưu đãi chính sách, Dịch Nhược Thủy cảm thấy giống như lần này độ mạnh yếu tài chính phụ cấp cùng ưu đãi chính sách. Chỉ cần Lý Tú Lệ không phải bầy nát. Năm nay dù cho không thể không lời không lỗ hơi lợi lỗ lã độ cứng cũng sẽ không quá lớn. Mà bên kia Lý Tú Lệ đã muốn âm thầm hạ quyết tâm. Tiểu Dịch, ngươi cho ta một building cùng như thế hoa lệ sân khấu. Ta đây nhất định sẽ giúp ngươi lợi nhuận 10 building trở về. Tại Dịch Nhược Thủy bên người nàng là cái tiểu nữ nhân. Nhưng là tại đế đô cái này đại sân khấu. Nàng tựu không chỉ là cái tiểu nữ nhân, mà đối với Long Đức Khoa Kỹ mà nói, Lý Tú Lệ rời đi Tinh Châu xuất nhâm tinh không hỗ liên đế đô công ty tổng giám đốc là chân chính. Gần với chí mạng vấn đề, công ty trong lịch sử chưa từng có gặp lớn như vậy thất bại. Công ty cao tầng nghe được tin tức này thời điểm chỉ cảm thấy sống không bằng chết. Nếu như không có Lý Tú Lệ cung cấp trợ giúp, Long Đức Khoa Kỹ căn bản không có cơ hội theo tinh không hỗ liên dùng cải trắng giá mua sắm 673. Com cùng 673. Nét hòm thư tên miền. Càng không cơ hội nắm bắt mới thiên hàng hòm thư đơn đặt hàng. Càng không khả năng ngăn cơn sóng dữ hoàn thành 673 hòm thư sơ bộ ưu hóa. Lại để cho 673 hòm thư tính chất có chất tăng lên. Lý Tú Lệ có thể nói là công ty phát triển một cái nhân vật mấu chốt. Nhưng bây giờ Lý Tú Lệ đi Đế Đô, lòng Đức Khoa Kỹ bên này tự thoáng tái hoàn toàn luống cuống. Nguyên lai Lý Tú Lệ đã đáp ứng lòng Đức Khoa Kỹ. Đợi bề bộn hết trên tay nghiệp vụ, nàng hội chuyên môn chỉ đạo lòng Đức Khoa Kỹ như thế nào toàn diện ưu hóa 673 hòm thư. Ít nhất có thể làm cho 673 hòm thư tính năng lại đề thăng 20-30%. Đối với Long Đức Khoa Kỹ mà nói, công ty trọng yếu nhất, kiếm lợi nhiều nhất, nghiệp vụ một số có thể hay không duy trì xuống dưới, tự xem Lý Tú Lệ lần này xuất thủ tương trợ có thể không thành công. Nhưng bây giờ vấn đề nhưng lại Lý Tú Lệ đột nhiên nước lên thì thuyền lên. Theo Tinh Châu cục điện báo nhiều truyền thông thư từ qua lại số dữ liệu cục công đoàn chủ tịch. Biến hóa nhanh chóng biến thành Tinh Không Hỗ Liên Đế Đô công ty tổng giám đốc. Hơn nữa căn cứ Long Đức Khoa Kỹ lấy được tin tức, nàng trên thực tế trực tiếp cùng Dịch Nhược Thủy báo cáo toàn quyền phụ trách Tinh Không Hỗ Liên phương Bắc nghiệp vụ. Tinh Không Hỗ Liên thậm chí vì Đế Đô công ty chuyên môn tại Đế Đô mua một building. Nói không chừng nàng qua tay hợp đồng kinh ngạch so Long Đức Khoa Kỹ cả năm lợi nhuận cao hơn. Dưới loại tình huống này nàng làm sao có thể có thời gian có tinh lực chạy đến giúp Long Đức Khoa Kỹ ưu hóa hòm thư. Nàng một tháng ít nhất qua tay trên 100 vạn tờ danh sách. Căn bản chướng mắt loại này nhiều nhất chỉ có 10 vạn tiểu tờ đơn. Đúng vậy, Lý Tú Lệ thực không ra tay, Long Đức Khoa Kỹ làm sao bây giờ? Tôn Hướng Sơn cùng Trương Lương Sơn mỗi ngày đều ở thúc giục Long Đức Khoa Kỹ bên này nhanh hơn. Động tác vội vàng đem Tinh Châu điện tín chuyên gia mời đi theo. Đúng vậy, ai sẽ nghĩ tới Lý Tú Lệ bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy. Không đụng ta thì không biết hàng. Vừa ra núi tựu thành Tinh Không Hỗ Liên một phương chư hầu. Long Đức Khoa Kỹ nghĩ không ra một cái có thể cùng Lý Tú Lệ đánh đồng chuyên gia Long Đức Khoa Kỹ. Chỉ có thể cho Lý Tú Lệ gọi một cú điện thoại phàn nàn chuyện này. Thuận tiện hỏi thăm có hay không tương ứng phương diện chuyên gia. Mà Lý Tú Lệ rất trực tiếp nói. Hòm thư hệ thống, các người cũng đừng ôm cái gì hy vọng. Tinh Không Hỗ Liên cố vấn chuyên gia cùng SSA cố vấn cao cấp đồng dạng giá cả. Một ngày 1.200 đô la, các ngươi căn bản dùng không nổi. Bất quá chuyện này dù sao theo ta có chút quan hệ, cho nên dù sao cũng phải cho các ngươi một con đường sống. Chờ ta bên này ổn định lại, các ngươi tới một chuyến Đế Đô, ta cho các ngươi giới thiệu sinh ý. Long Đức Khoa Kỹ năng nói là vừa mừng vừa sợ. Trong khoảng thời gian này bọn hắn tại cả nước chào hàng vô số lần, bọn hắn khai phát hòm thư hệ thống, nhưng là mới thiên hằng 673 hòm thư có thể nói là vết xe đổ. Heo sân càng là thiên thiên giúp bọn hắn làm miễn phí quảng cáo. Cả nước khách hàng cũng biết Long Đức Khoa Kỹ bộ này hòm thư hệ thống mạnh như thế nào. Tất cả mọi người cảm thấy dù cho không cần tiền cũng không thể lựa chọn Long Đức Khoa Kỹ. Dưới loại tình huống này, Long Đức Khoa Kỹ cũng hiểu được hòm thư nghiệp vụ đã muốn không có hy vọng. Ngoại trừ giữ gìn tốt 673 hòm thư, cái này lão người sử dụng không có khả năng có cái gì mới khách. Hàng, hiện tại Lý Tú Lệ đã cho bọn hắn một con đường sống giới thiệu mới nghiệp vụ. Bọn hắn tự nhiên là cảm thấy núi cùng nước tận ngờ hết lối. Qua liễu thấy hoa lại gặp làng. Đối với Lý Tú Lệ tất cả đều là ca ngợi thanh âm. Chỉ cần ẩm Tinh Không Hỗ Liên đùi, chỉ cần nhiều ra sức điểm tuyệt đối có thể phát đại tài. Nhưng là đối với mới thiên hàng bên kia, bọn hắn tự nhiên là áp dụng kéo dài chiến thuật. Mặc dù biết gần đây mấy tháng muốn buông tha cho hòm thư hệ thống, hơn nữa Lý Tú Lệ không có nói bày ra cái gì. Nhưng là bọn hắn vẫn đang trước tiên cho Tôn Hướng Sơn đánh cho thúc khoản điện thoại. Tôn Tổng, chúng ta cùng Tinh Châu điện tín chuyên gia liên lạc qua rồi. Hắn tháng sau thì có không chuẩn bị chuyên tới một chuyến. Tôn Tổng, hiện tại vấn đề là chúng ta hòm thư hệ thống đuôi khoản lúc nào có thể giao. Người cũng không thể để cho chúng ta một mực kê lót tiền. Đây mới là Long Đức Khoa Kỹ mục đích thực sự. 673 hòm thư đến bây giờ còn thiếu nợ lấy 10 vạn đuôi khoản không đưa. Bọn hắn muốn mượn cơ hội này đem đuôi khoản đem tới tay. Mà Tôn Hướng Sơn cũng là phu chính lão bánh quẩy. Như thế nào chuyên gia kéo lâu như vậy mới tới? Không phải chúng ta không đánh đuôi khoản, là các ngươi Long Đức hòm thư hệ thống quá không đáng tin. Người khác nói tất cả, Tinh Không Hỗ Liên một đài server có thể đỉnh chúng ta 673 ít nhất 10 đài server. 673 hòm thư đưa vào hoạt động đến hiện tại nhiều như vậy vấn đề. Đều là bởi vì các ngươi cái này hòm thư hệ thống quá không đáng tin cậy. Như vậy đi, lúc nào chuyên gia đã tới, chúng ta lúc nào giao đuôi khoản. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.